Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 770, vòng ánh sáng siêu ma thần. Ta là truyền kỳ. Trung, Aker Valley phương Tây màn trời. Bào món, lột trần đại lượng mảnh vỡ. Quảng trường trên không, cuốn lên vòng xoáy hình dáng hắc ám khí tràng. Dahara City phương hướng truyền đến mưa to. Địa chấn oanh minh. Siêu ma thần Hupa sáu cánh tay lơ lửng. Sừng sững tại hắc ám vòng xoáy phía dưới. Bễ nghễ nhân loại nhỏ bé. Khóe mắt. Cỗ ba động này. Ngươi là. Siêu khắc sứ giả. Như tiếng sấm thanh âm quanh quẩn tại tháp nhọn mới bia quảng trường. Diễm bạch kiêu rầm cùng Dragon Knight trên lưng lan đồng thời quay đầu. Tóc đỏ nam nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, mỏi mệt mà mừng rỡ. Đó là ai? Diễm Bạch kêu rầm hỏi. Lan kiên định nói. Kia là Lục lão sư. Thanh niên tóc đen vạt áo theo gió cướp động. Thăm dò về quyển nhật ký. Bình tĩnh nói. Ta chỉ là một vị nhà huấn luyện. Cho nên, Lục dã ngưỡng vọng to lớn siêu ma thần. Hai mắt lạnh thấu xương. Nói. Vừa ý thần. Liền là chiến đấu bắt đầu tín hiệu. Siêu ma thần khuôn mặt dữ tợn. Như là một khối băng lãnh đá ngầm. As bọn người nhìn ra xa Lục lão sư vạt áo tung bay bóng lưng. Đáy mắt nở rộ sáng ngời. Jenga, Lục dã chỉ lên trời đưa tay. Bao tay không ngón khảm nạm Keystone. Nở rộ chói mắt hào quang. Mega tiến hóa. Khí lãng quét. Chói mắt tiến hóa chi quang nở rộ. Biểu tượng ràng buộc ánh sáng trắng đem Lục dã cùng Jenga kết nối. Ghastly, Jenga phun trào màu đỏ tím quang mang. Cái trán mở ra màu vàng độc nhãn. Toàn thân nhô lên gai ngược. Song quyền ngâm ở huyết hồng trong sương mù. Toàn thân đỏ tía, toét ra xâm nhiên nụ cười. Mega Jenga đỉnh đầu, bành, nở rộ hồng quang. Hiện ra thất thải Keystone tiêu chí. Hắn phun trào ràng buộc chi lực. Rung động mọi người tại đây. Đội Rocket đứng tại vách núi nhìn ra xa quảng trường. Kinh ngạc thất thần. Cán bộ. Kia là cán bộ Jenga Mel. Mel kinh hỉ nói. Cynthia lòng bàn tay cầm dưới. Tròng mắt xám lấp lóe. Lông mày hơi nhíu lên. Mở màn lập tức mega tiến hóa. Hắn cảm thấy được nguy cơ. Đồng thời làm đủ chiến đấu chuẩn bị. Gachom. Tóc vàng nữ tử áo đen leo lên Gachom. Ánh mắt sắc bén, lại xuyên qua một lần bầu trời. Đừng để Giratina bọn hắn ngang nhiên xông qua. Giác ngao, Gachom giống như là một khung phun ra thức máy bay chiến đấu. Cực tốc lao vùn vụt, hơi mở đuôi lưu, cấu trúc chờ bên cạnh tam giác Sino ba thần. Nhìn ra xa quảng trường, trung tâm bay qua Gachom. Ba thần ánh mắt lẫn nhau chạm đến. Chiến tranh lại lần nữa khai hỏa. Lục lão sư, tóc đỏ nam nhân nằm ở Dragon Knight phần lưng, áo choàng phá toái, Tê Thanh nói, khục, gia hỏa này, phi thường khó giải quyết. Trên không truyền đến Lan nhắc nhở, Lục dã ánh mắt ngưng trọng, quan sát siêu ma thần Hupa, giải phóng Hupa trên cánh tay 6 cái vòng tròn không cánh mà bay. Đại biểu chỉ ít triệu hoán 6 con truyền thuyết tinh linh. Lan bọn hắn có thể kéo dài lâu như vậy. Thật sự là làm khó bọn hắn. Chờ một chút. Lục dã ánh mắt trì trệ. Đối mặt giải phóng Hupa xâm nhiên đáng sợ nụ cười. Ánh mắt rơi đến hắn ngực cùng hai chân. Vốn nên ở chỗ này ba cái vòng sáng ở đâu. Hupa không thể khống chế cái này ba khu vòng sáng mới đúng. Bản kịch tràng bên trong Hupa điều dụng 6 cái vòng sáng. Phân biệt đối ứng 6 đầu cánh tay. Lục dã cái chán xẹt qua mồ hôi lạnh. Nguyên bản không tồn tại tại bản kịch tràng vòng ánh sáng. Giờ phút này cũng nhận giải phóng Hupa khống chế. Giải phóng Hupa vòng sáng số lượng không vì 6. Mà là 9. Hắn triệu hoán 9 cái truyền thuyết tinh linh. Hupa. Mạnh nhất. Siêu ma thần tức giận gào thét. Ngực lỗ đen giao thoa cuồng bạo xe đầu bô. Bành phát xạ, tựa như một viên hỏa tiễn đạn đạo. Hưu xe đầu bô kéo tử quang, từ trên trời giáng xuống, hướng về tháp nhọn mới bia quảng trường. Jenga, xe đầu bô, Lục dã chỉ huy nói. Darkrai, khía cạnh, định thân pháp, Ghastly, Mega Jenga song quyền ở giữa dâng lên ám ảnh. Bỗng nhiên đem xe đầu bô ném mà ra. Oanh, hai phát xe đầu bô đụng vào nhau. Khí lãng cuồn cuộn, suy yếu sau xe đầu bô vẫn như cũ hướng lục dã bay tới. Hupa, kiếm chút tương đương. Tiểu Hupa ném ra ngoài vòng sáng. Xe đầu bô rơi vào trong đó. Nện ở ngoài trăm dặm sa mạc. Oanh, kích thích cắt bay. Darkrai chọc xương mù cuồn cuộn. Bồng bềnh tại hình thể cách xa siêu ma thần bên cạnh. Mắt xanh tách ra định thân pháp quang mang. Siêu ma thần ngực hội tụ tiếp theo phát xe đầu bô. Ám ảnh dần dần tiêu tán. Hắn nổi giận nhìn về phía Darkrai. Vung ra bàn tay. Ý đồ nắm lấy. Darkrai hiện ra double team. Cái bóng phân thân. Hupa phất tay đầy trời phân thân quét sạch sành xanh. Bản thể nhanh chóng triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách. Hữu kinh vô hiểm. Darkrai trong lòng tích tụ. Ta lúc đầu liền không nên đáp ứng làm hộ vệ của hắn. Diễm Bạch Kyurem nhìn chăm chú Darkrai. Trở lại nói. Ta tán thành chính nghĩa của ngươi. Ngự Long sứ giả. Nhưng lập tức lên. Ta không còn nghe theo ngươi chỉ huy. Nói xong. Lan cảm thấy được Tokiwa chi lực lại trở về tự thân. Sinh mệnh lực xuyên vào khô cạn thân thể. Tóc đỏ nam nhân gạt ra một khí tức. Ngưỡng vọng bầu trời. Diễm Bạch kêu rầm cùng Darkrai dắt tay. Tạm thời kìm chân siêu ma thần Hupa. Lan lung lay sắp đổ. Vừa ngã vào Dragon Knight trên lưng. Dragon Knight chậm rãi dừng rơi quảng trường. Không có sao chứ. Lục dã tiến lên phía trước nói. Mega Jenga bồng bềnh giữa không trung. Vì mọi người ngăn cản đại chiến dư ba. Tạm thời không chết được. Lan suy yếu cười nói. Lục dã nghiêm túc gật đầu. Quay đầu lại nói. Serena, Bonnie, Lan tiên sinh giao cho các ngươi tới chiếu cố. Có thể sao? Không có vấn đề. Serena khẩn trương nói. Ta mang theo giản dị hòm thuốc chữa bệnh. Học qua một chút băng bó. Ta cũng sẽ hỗ trợ. Bonnie lấy dũng khí. Lớn tiếng nói. Lan áo choàng phía dưới. Máu chảy ồ ạt. Đại khái là bị mảnh vỡ đánh trúng. Chính mình cũng chưa thể phát giác. Lục dã tiên sinh. Mirai tiến lên. Lo lắng. Liên quan tới cái kia. Prison Bottle kỹ nghệ. Chấm ngoặc kép. Ta đã hỏi qua hai vị tăng tổ phụ. Lục dã nhìn lại một chút siêu ma thần. Nói. Đơn giản tới nói. Prison Bottle kỹ nghệ là một hạng thông qua Super Power truyền lại tri thức. Chỉ cần lĩnh ngộ loại này tri thức. Liền có thể chế tạo Prison Bottle. Hiện tại, Bara, Mirai, các ngươi thử dùng Super Power cảm ứng, nắm giữ cái này tri thức, sau đó tiến về Dahara Tower. Vậy ngài đâu? Bara hỏi, ta phải ở lại chỗ này. Tốt, đừng nói nhảm. Lục dã khuôn mặt nghiêm túc, nhắm hai mắt, lòng bàn tay nở rộ màu vàng nhạt quang mang. Hai huynh muội dùng sức gật đầu, nhắm mắt cảm giác thiên ti vạn lũ tia sáng. Những này tia sáng nhu hòa mà mỹ diệu, so với tầng tổ phụ Super Power, càng tinh khiết hơn cùng thâm hậu. Lúc trước lục lão sư nắm giữ cái này tri thức, bỏ ra không đến 30 giây. Hai huynh muội tư chất ngu dốt, bất quá sư từ lục lão sư, tăng thêm ngày xưa Gulis dẫn đạo, rất nhanh hiểu được tri thức. Ta hiểu được, Bara đáy mắt tỏa sáng, những này tri thức. Vẫn giấu kín tại tăng tổ phụ ngày thường tự thân dạy dỗ bên trong. Mirai kiên định nói. Cái gọi là trừng trị. Là chỉ đối mặt nội tâm tà ảnh. Phong ấn siêu ma thần phương pháp chỉ có dũng khí. Lục dã. Là như thế này. Không có sai. Đúng. Chính là như vậy. Bara nhìn ra xa thành thị. Ta muốn chạy tới Dahara Tower. Lục lão sư. Hupa bên này. Xin nhờ ngài. Lục dã nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Mặt khác. Không cần nhớ thương ngươi kia Braviary. Có càng nhanh di động phương thức. Cái gì? Hai huynh muội chăm miệng một lời. Tiểu Hupa cười hắc hắc. Mở ra hai đạo ánh sáng vòng. Nói. Đi bên này tương đương. Bởi vì tầng cao nhất tồn tại kết giới. Vòng sáng bên trong phun trào tràng cảnh. chính là Dahara Tower dưới chân thềm đá. Nắm chặt thời gian, Lục Dã nghiêm túc nói. Hai huynh muội sờ lên tiểu Hupa đầu, lọt vào truyền tống môn, lại xuất hiện lúc đã thân ở Dahara City. Dahara City màn đêm bao phủ một tầng bức tường ánh sáng. Light screen, kết giới nhiều chỗ tổn hại. Cốt thép xi măng trên rừng rậm không? Cổ lão to lớn sinh vật, thủy nguyên Kyokure đầu kẹt tại kết giới khe hở. Mênh mông lại đáng sợ kính minh, làm người sinh ra sợ hãi. Hai huynh muội sắc mặt tái nhợt, quay người chạy nhập Dahara Tower, cắn chặt hàm răng, muốn đuổi nhanh chế tác Prison Bottle mới được. Tháp nhọn mới bia quảng trường. Crystal, khoảng cách này, người có thể ném chúng Pokeball sao? Lục Dã hỏi. Capturer Crystal khẽ giật mình, chợt uể oải lắc đầu. Cước lực của ta, Pokeball đá không được xa như vậy. Chấm ngoặc kép, Lục Dã khẽ vuốt cằm. Phân rõ siêu ma thần trên thân thể vòng sáng số lượng. Không có sai, ngực cùng hai chân vòng sáng cũng biến mất. As, giải phóng Hupa hết thảy triệu hoán mấy cái truyền thuyết tinh linh. As sững sờ, vạch lên đầu ngón tay. Hoen hai cái, Anova hai cái, Sino ba cái. Úc đúng, còn có chưa từng thấy qua hai con dị thứ nguyên thần thú. 9 cái vòng sáng. Lục Dã đắng chát cười một tiếng. Bản kịch chàng số lượng là 6. Quả nhiên, vị này siêu ma thần là cường hóa phiên bản. Tin tức xấu là giải phóng Hupa vớt ra 9 con truyền thuyết tinh linh. Tin tức tốt là hắn vớt không ra càng nhiều. Lục Dã suy đoán nói. Hupa, người có thể sử dụng mấy cái vòng sáng? Ngô, chỉ có 3 cái ai? Có phải hay không hơi ít? Chấm ngoặc kép. Tiểu Hupa đâm ngón tay, ủ rũ, gọi người tại chất không tại lượng. Lục Dã rộng tiếng nói, người chiếu ta nói, vớt một con đen như mực truyền thuyết tinh linh là được. Đen như mực, tiểu Hupa nghiêng đầu một chút, Lục Dã khẽ vuốt cằm, có màu đen Rayquaza đăng tràng. Ta không cần lại giao truyền thuyết tinh linh, dễ dàng xảy ra chuyện. Lục lão sư, coi chừng, Crystal lo lắng nói. Lục Dã nghiêng đầu nhìn một cái. Con ngươi co vào. Táp. Bất ngờ xảy ra chuyện. Á không liệt chàm. Spatial Ren. Một vòng đao mang hướng bên này bổ tới. Sylveon. Bức tường ánh sáng. Light screen. Chấm ngoặc kép. Lục Dã nhanh chóng ném cầu. Tuyết trắng thân ảnh bay vọt mà ra. Màu hồng băng gấm đón gió giãn ra. Hai mắt sắc bén. Hung hăng nhe răng. Bố y. Sylveon triển khai bức tường ánh sáng. Light screen. Á không liệt chàm. Spatial Ren. Phanh chém nát bức tường ánh sáng. Light screen. Gào thét mà tới. Dùng yêu tinh phiến đá. Pixie Plate. Đỡ được. Lục Dã quát. Sylveon nơ con bướm bay ra một khối năng lượng hóa óng ánh màu hồng phiến đá. Trong nháy mắt hóa thành thực thể. Khói sóng cuồn cuộn. Á không liệt chàm. Spatial Ren, đao mang tiêu tán, Lục Dã cùng Sylveon đồng thời nghiêng đầu, nhìn về phía yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, phiến đá bình yên vô sự, nhìn đến đoán đúng, yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, miễn dịch long trúc tính, Lục Dã lẩm bẩm nói, á không liệt chàm, Spatial Ren, là từ phía tây phương hướng bổ tới, nhìn về phía Aker Valley, bầu trời khối lớn mảnh vỡ bào món. Lột trần, Lục Dã lúc này mới chú ý tới mặt khác chiến trường. Kia là Sino Ba Long chiến trường sao? Lục Dã hỏi, đúng vậy, bọn hắn lại triển khai tranh đấu. Mà lại là từ Cynthia quán quân. Từ đó quần nhau, Clemon nói, ai? Chúc, Cynthia quán quân, Hupa, đem màu đen Rayquaza vớt ra. Lục lão sư Super Power chuyển lại hướng Sino thời không? Đảo ngược thế giới, ta đến tự mình gọi người. Ầm ầm, che khuất bầu trời siêu ma thần, sừng sững tại hắc ám vòng xoáy phía dưới. Quanh thân tuôn ra mênh mông đắc bao, ác chi ba động, hóa thành đen nhánh vòng tròn hướng bốn phía đẩy ra. Dark Cry lấp lóe đến diễm bạch kêu rầm sau lưng, lại bị phần đuôi động cơ cực hàn hỏa diễm bước lui. Bất đắc dĩ hiện thân, ngạnh kháng hạ đắc bao. Ác chi ba động, oanh, khí lãng cuồn cuộn, Darkrai hét lớn, ngươi làm cái gì? Chúng ta cũng không phải là đồng bạn. Ta không ngại đem siêu ma thần ngay cả ngươi cùng nhau băng phong. Diễm Bạch kêu rầm âm thanh lạnh lùng nói. Darkrai cắn răng, cái này vòng ánh sáng bên trong dung ra tới thần thú. Đều không có bị nhà huấn luyện giáo dục qua sao? Lục Dã, chỉ huy ta cỏ, ngươi làm sao trượt? Dư Quang thoáng nhìn cất cánh Latias. Darkrai trái tim đột nhiên ngừng. Ta đi một chuyến Aker Valley. Lục Dã nói. Tiểu Hupa rất nhanh vớt ra trợ thủ. Ta lập tức quay lại. Darkrai cúi đầu nhìn lại. Tiểu Hupa cái trán che kín mồ hôi lạnh. Kiệt lực khống chế vòng sáng. Trong đó phảng phất muốn chui ra đáng sợ sinh vật. Đồng thời vẫn cần một đoạn thời gian. Làm Darkrai lại ngẩng đầu. Trước mặt chỉ còn lại Latias một loạt đuôi lưu. Đây cũng không phải là có thể tùy tiện giải quyết chuyện. Darkrai nghiến răng nghiến lợi. Siêu ma thần cánh tay vung hướng vòng sáng. Từ Darkrai đỉnh đầu vòng sáng bay ra. Nắm đấm thế đại lực trầm. Giải phóng Hupa chuyên môn chiêu thức. Dị thứ nguyên tấn công mạnh. Oanh! Khí lãng cuồn cuộn. Lớn như vậy nắm đấm đập trúng Darkrai. Lại răng co bất động. Run nhẹ nhẹ. Giải phóng Hupa giật mình. Alamos thao Darkrai. Mình đầy thương tích. Con mắt màu xanh lam nở rộ u quang. Tay phải đem nắm đấm giơ cao lên. Bồng bềnh tại dưới nắm tay mới. Chọc xương mù cuồn cuộn. Chợt, Darkrai duỗi ra tay phải. Lòng bàn tay hội tụ u ám Dark Void. Cút về, chạy trở về ngươi u ảnh ở trong. Ầm ầm, Dark Void ầm vang bạo tạc. Siêu ma thần nhe răng trợn mắt. Cười ha ha, không tệ. Lại đến, siêu ma thần ánh mắt băng lãnh. Nói, lại đến. Darkrai vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy trong bóng tối một cỗ ba động. Thì ra là thế, Lục Dã đem hắn tin cậy nhất cộng tác, để lại cho ta. Thế nhưng là cái này chiến thuật, có thể hay không quá ngây thơ. Darkrai mặt không biểu tình, ngón tay nói, nhìn, có Rayquaza, nơi nào? Hupa nhưng không có vớt ra Rayquaza, siêu ma thần quay đầu nhìn nhìn. Quay đầu tức giận nói. Người trêu đùa ta, siêu ma thần trừng to mắt, trước mắt xuất hiện một vị màu đỏ tím tiểu mập mạp. Hai trưởng hội tụ màu xanh lục nọc độc, Ghastly, Mega Zenga hung tợn ném ra ngoài hai đoàn nước bùn bom. Bành, nọc độc vẩy ra, siêu ma thần che mắt, phát ra thảm liệt gào thét. Con mắt của ta đau quá. Ghastly tương đương, Mega Zenga nhe răng cười một tiếng. Thiên tài như vậy chiến thuật đều có thể nghĩ ra được không hổ là ngươi a. Jenga, Darkrai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đến cùng tại sao đáp ứng hèn hạ như vậy chiến thuật a. Aker Valley, chật vật tổ ba người nhìn ra xa bay tới Latias, mở to hai mắt, là cán bộ hướng bên này đến đây meo. Cynthia mỹ lệ trắng nõn gương mặt dính lấy cho tàn, lông mày nhăn lại. Tròng mắt xám lấp lóe, tâm phiền ý loạn, ta bị coi thường, Dahara City mới là cần có nhất chi viện chiến trường. Latias ngừng rơi vào vách núi, thanh niên tóc đen xoay người rơi xuống, nói, thật có lỗi, trên đường bỏ ra chút thời gian, không cần xin lỗi, Cynthia động người tiếng nói giống như là, xen lẫn băng đá sỏi, cùng nó đến cứu vớt dâu Ria chiến trường. Không bằng đi Dahara City cứu vớt càng nhiều người. Màn trời nổ vang thời không gào thét. Á không liệt tràm. Space Ren. Bào món. Lột trần càng nhiều mảnh vỡ. Ba thần tại bầu trời phát tiết lửa giận. Chấn động thời không. Lục Dã sợ run nói. Như thế nào Zoria? Ta ngăn lại Giratina bọn hắn. Không phải là vì để ngươi trở về Aker Valley. Ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm này. Cynthia bình phục vô danh lo nghĩ. Bình tĩnh nói. Thừa dịp hiện tại. Tiến đến Dahara City. Ngươi còn kịp. Ta sẽ lại vì ngươi tranh thủ thời gian. Phương xa kêu khóc. Sợ hãi đám người. Thiên tai cùng nguy cơ sớm tối Dahara City. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Lục Dã do dự. Ta không phải cái gì tiểu nữ hài. Cần chúa cứu thế đến cứu vớt. Cynthia hơi hờn nói. Ta là Sino Liên Minh Quán Quân. Gachom im lặng không nói. Tổ ba người núp ở ua buffet phía sau. Jun lẩy bẩy. Thấy cảnh này sẽ bị giết đi. Nhất định sẽ đi. Lục Dã thật sâu thở ra một hơi. Nói. Ta hiểu được. Ta sẽ lấy Dahara City. Là ưu tiên hàng đầu cấp. Vô luận là Lan, Steven cũng hoặc Cynthia. Bọn hắn kiệt lực ngăn cản. Đều là ra ngoài cùng một cái sứ mệnh. Quán quân sứ mệnh. Vì không thể tác chiến người mà chiến. Dahara City ưu tiên cấp cao hơn. Đây là Cynthia tức giận lý do. Chỉ là, ta cũng không có làm gì sai. Latius di động cao tốc khi đi tới. Hai chân đều đang phát run. Lục Dã cắn răng, quay người đi hướng Latius. Bên tai vang lên Cynthia kêu gọi. Lục Dã, cái gì? Lục Dã nói. Cynthia khoanh tay cánh tay. Tóc vàng hạ tròng mắt xám chớp lên. Bờ môi mấp máy. Hồi lâu nói. Nhớ kỹ. Bình an. Trở về. Nàng tại nghẹn ngào sao? Lục Dã không hiểu. Ngưỡng vọng bầu trời. Nhìn lại tháp nhọn mới bia quảng trường. Tiểu Hupa triệu hoán sắp hoàn tất. Ta nhất định phải lập tức trở về quảng trường. Thừa dịp bọn hắn ngăn cản giải phóng Hupa khoảng cách. Tiến đến chi viện lửa xém lông mày Dahara City. Chỉ là rời đi Aker Valley trước ta cũng có lo nghĩ của mình. Ta cầu các ngươi rồi. Lục Dã đưa lưng về phía bầu trời. Bỏ xuống lời nói. Ngồi cưỡi Latius cực tốc lao xuống. Mà tại Lục Dã phía sau. Ba cái vòng sáng từ từ mở ra. Trải qua đảo ngược thế giới mở ra truyền tống thông đạo. Thời không chấn động. Từ đó hiện ra chui lam thân thể Dayaga. Khảm nạm chân châu Palkia. Bạch kim thân thể Giratina. Ầm ầm, màn trời oanh minh, dị thứ nguyên Sino ba thần ném đi ánh mắt, nhìn thấy vòng sáng bên trong hiện ra thân hình, trừng to mắt, lại là cùng chúng ta giống nhau lực lượng. Thế giới này Sino ba thần, lạnh lùng nhìn chăm chú dị thứ nguyên người xâm nhập, chợt cùng nhìn nhau, đạt thành chung nhận thức, nếu là Lục lão sư mời xin, vậy liền dắt tay đối địch. Dayaga bộc phát gào thét, làm công kích kèn lệnh, hai nhóm thần minh đụng vào nhau, lẫn nhau thời không lực lượng lẫn nhau quấy nhiễu, thuần túy thân thể lực lượng, ngang nhiên đụng nhau, thật đáng ghét cảm giác a. Chấm ngoặc kép, đội Rocket ôm ở cùng một chỗ, tóc vàng nữ tử áo đen sừng sững tại vách núi bên cạnh, khoanh tay cánh tay, giữ im lặng, hắn là lấy cái gì làm đại giá. Triệu hoán Sino ba thần. Không còn dám nghĩ kỹ lại. Sino quán quân ánh mắt lạnh thấu xương. Tóc vàng tung bay. Kéo xuống mặt dây chuyền. Keystone nở rộ chói mắt tiến hóa chi quang. Gachom mega tiến hóa. Chỉ cần càng không ngừng chiến đấu. Liền sẽ không có rơi nước mắt khoảng cách. Tháp nhọn mới bia quảng trường. As bọn người khó có thể tin nhìn lại sơn cốc. Lại vớt tới ba đầu thần thú. Không. Đây không phải là Hupa triệu hoán. Chấm ngoặc kép, Clemon rung động nói. Nhìn, giống như là Lục lão sư dùng super power triệu hoán giúp đỡ. Lục lão sư cũng có thể kiếm chút. Serena không hiểu hỏi. Tóc đỏ nam nhân ngực quấn quanh băng vải. Tràn ra máu tươi. Buồn bực khục nói. Là gọi người. Cái này hắn sở trường nhất. Tiểu Hupa cười hắc hắc. Hai tay nở rộ hào quang chói mắt. Lục Dã lung lay Hupa kiếm chút. Tiểu Hupa vòng sáng bên trong. Hiện ra một tôn hắc kim đường vân. Rắn hình thân thể cự hình loài rồng. Hắn trong miệng rào rạt kim sắc hạt. Bên ngoài thân giống như sơn kim loại đen. Yên tĩnh chiếm cứ tại mặt đất. Làm cho người ta cảm thấy vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Rayquaza. Lan cả kinh nói. Đây là dị sắc màu đen Rayquaza. Crystal run giọng nói, diễm bạch kêu rầm giật mình. Cái này màu đen Rayquaza, tại sao lại có được cường đại như thế khí tráng? Siêu ma thần Hupa nghe tiếng trông lại, bễ nghễ quảng trường tiểu Hupa. Nó cũng có được dị thứ nguyên động lực lượng. Chỉ cần nuốt mất tên kia, Hupa liền có thể trở nên càng cường đại. Tiểu Hupa đối mặt siêu ma thần ánh mắt, thoáng sợ hãi, lại mừng rỡ nâng lên đầu. Aker Valley phương hướng. cực tốc bay tới một đầu Latios. Lục Dã thần sắc nghiêm trọng, lại lần nữa trở về. Có hay không bị Hupa hù đến? Tiểu Hupa cười trộm nói. Lục Dã rơi xuống đất, sờ lên tiểu Hupa đầu, mỉm cười. Làm rất tuyệt. Nhìn về phía chiếm cứ tại trong sân rộng cự hình sinh vật. Lục Dã nao nao, thân hình khổng lồ hắc kim sắc cự long, dâng trào đại lượng ozon, xương trắng vờn quanh ở giữa thân hình chiếm cứ. Dư quang liếc mắt siêu ma thần, treo lên yon, ngáp, tiểu Hupa bay tới ngủ gà ngủ gật Rayquaza trước mặt, kêu gọi nói, uy, xin trợ giúp chúng ta đi tương đương, Rayquaza không có lên tiếng. Nhắm lại hai mắt, Ash lớn tiếng nói, xin nhờ, Rayquaza, màu đen Rayquaza chán ghét mở mắt ra màn, nói, ta vì sao muốn giúp các ngươi? Đám người sững sờ, ta đang ngủ ngon giấc, liền bị truyền tống đến nơi này, còn không gây phiền phức cho các ngươi đâu. Màu đen Rayquaza đánh cái yon, ngáp, nhanh chóng lui ra, Lục Dã lấy ra Pokemon khối lập phương hộp. Chiêu này là đối Rayquaza đặc công. Ruby từng dựa vào chiêu này PY Rayquaza, làm Lục Dã tiếp cận. Màu đen Rayquaza nghiêng qua mắt Lục Dã, để cho ta ngồi cưỡi ngươi. Rayquaza, Lục Dã đẩy ra Pokemon khối lập phương hộp thanh trượt, nói, ta sẽ cho ngươi tương ứng tạ ơn. Lan một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Đường đường Rayquaza là dựa vào năng lượng khối lập phương liền có thể lắc lư sao? Màu đen Rayquaza trừng mắt, chậm rãi đứng thẳng thân trên, mở ra hai chảo, mở cái miệng rộng, nói, có ý tứ, Lan lâm vào thất thần, thật đúng là có thể. Tại ngươi ngồi cưỡi trước đó, ta có một vấn đề, ngươi muốn mượn dùng lực lượng của ta làm cái gì? Lục Dã trầm mặc một lát, nói, ngươi không ngại. Chúng ta có thể đánh 9 đơn đấu 9 cái truyền thuyết tinh linh. Màu đen Rayquaza bỗng nhiên trừng to mắt, hắc kim thân thể có chút run rẩy, chợt bay lên mà lên. Có ý tứ, có ý tứ. Màu đen Rayquaza xoay quanh tại màn trời, khí lưu nâng lên dưới. Lục Dã rời trí hắc sắc Rayquaza phần lưng, tay vịn màu đen Rayquaza hai cây lợi sừng. Chỉ huy thần thú đại giới ngươi chắc hẳn rất rõ ràng đi. Màu đen Rayquaza hỏi, Lục Dã hai mắt sắc bén. Ta đã làm tốt giác ngộ. Tiểu Hupa ngồi tại Lục Dã trong ngực, đưa tay hướng vòng sáng bên trong mò vớt. Lumio City, rực rỡ quán cà phê. Indite một mặt không hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía vừa mới ủi hâm tốt quán quân áo choàng. Hắc kim sắc quán quân áo choàng treo máng lên móc áo, vòng sáng mở ra, một cái tay nhỏ duỗi ra, đem quán quân áo choàng vớt về vòng sáng. Vòng sáng quan bế, Indite lớn thụ rung động. Hỏng bét, không xong, trong tiệm tiến tiểu thâu nha. Cho ngươi, tiểu Hupa đem quán quân áo choàng đưa cho Lục Dã. Lục Dã mỉm cười, vuốt ve tiểu Hupa đầu, chợt phủ thêm hắc kim sắc áo choàng, đón gió bay phất phới. Rayquaza, Lục Dã một bộ hắc kim sắc quán quân áo choàng, ngồi cưỡi màu đen Rayquaza, tay dựng hai cây kim sắc lợi sừng, Dragon Ascend, siêu ma thần Hupa trừng to mắt, mắt thấy màu đen Rayquaza phóng lên tận trời, rào rạt đại lượng kim sắc hạt, như một đầu kim sắc thẳng tắp, quán triệt thương khung, kim quang chiếu rọi bầu trời đêm, dáng như ban ngày, lan trống lên thân trên. Rung động ngưỡng vọng màn trời. Lục lão sư ngồi cưỡi tại màu đen Rayquaza trên lưng. Không, vị này quán quân là dự định chỉ huy màu đen Rayquaza cứu vớt Dahara City. Siêu ma thần Hupa quanh thân sáng lên giữ vững bình chướng. Nhưng mà Dragon Ascend mục tiêu cũng không phải là mình, mà là sau lưng mình Dahara City. Siêu ma thần sợ hãi cả kinh. Hắn muốn đi thủ hộ tòa thành thị kia, thủ hộ Dahara Tower, thẳng đến Prison Bottle chế tác hoàn tất. Mãnh liệt Dark Bao, Ác Chi Ba Động, khuếch tán, siêu ma thần đánh lui Dark Cry cùng Diễm Bạch Kiêu Rầm. Ác hung hăng nhìn mắt quảng trường đám người, trừng trị Hupa đã không ở nơi này. Siêu ma thần thay đổi phương hướng, di chuyển to lớn bàn chân, từ bờ tây hướng Dahara City tiến lên. Ghê tởm, ghê tởm, siêu ma thần hùng hùng hổ hổ, ầm ầm mặt đất oanh minh từ từ đi xa. Quảng trường còn lại không biết làm sao, đám người kinh ngạc thất thần. Ta muốn đi tiếp viện sao? Ash hỏi. Không, chấm ngoặc kép. Tóc đỏ nam nhân mỏi mệt chống đỡ thân thể. Tin tưởng Lục lão sư. Chấm ngoặc kép. Tin tưởng liên minh quán quân. Ngoặc kép. Aker Valley chiến trường. Lục lão sư giao tới Sino ba thần. Cùng dị thứ nguyên Sino ba thần va chạm. Tạm thời sẽ không tác động đến Dahara City. Tháp nhọn mới bia quảng trường. Lục lão sư ngồi cưỡi màu đen Rayquaza. Tiến đến chi viện Dahara City. Siêu ma thần Hoopa hướng Dahara City tới gần. Darkrai, Diễm Bạch Kyurem gần như kiệt lực. Tại chỗ chờ lệnh, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Dahara City chiến trường. Tam thánh trụ kết giới hoàn toàn phá toái. Lấy vượt biển cầu lớn là đường ranh giới. Bờ đông thành thị nội địa mưa rào xối xả. Bờ tây biên thủy liệt nhật treo cao. Steven toàn thân ướt đẫm. Ngưỡng vọng đụng nát kết giới thủy nguyên Kyogre. Tại mưa to bên trong. Thân thể đứng lặng bất động. Đã. Không có cơ hội à. Chấm ngoặc kép. Steven tóc lam thấm ướt. Lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên. Steven con ngươi co vào. Mắt thấy xẹt qua thương khung một đạo kim sắc thẳng tắp. Xâm nhập kết giới thủy nguyên Kyogre. Ngơ ngác ngửa đầu. Mưa lớn mưa to dần dần ngừng. Cái kia là. Chấm ngoặc kép. Steven âm thanh run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, nhấc lên âu phục tay áo, lau hốc mắt, tự lẩm bẩm, ta thất thố. Chấm ngoặc kép. Dahara City, bắc bộ thành khu. Ầm ầm, bầu trời nổ vang lôi đình, mặt nước cuồn cuộn vòng xoáy, cuồng phong tứ ngược, quét âm lãnh hắc ám khí tràng. Hắc ám lưu ra vỗ kim loại đen bàn hai cánh, cao cao chiếm cứ tại bắc bộ thành khu bầu trời. Hai mắt tinh hồng, Lệ Thanh kêu to, ách, phong áp quá mạnh, không đến gần được a. Gâu đứng tại Tegebo trên lưng, hồ lớn, trong thủy vực, Red Gyarados đứng thẳng thân trên, Silver sừng sững tại Red Gyarados đỉnh đầu, bình tĩnh nói, dùng ngươi cán cây cơ. Cái gì? Gâu hô to, dùng ngươi cán cây cơ, nhắm chuẩn gió lốc phong nhãn. Đem Pokebo chuyển lại đi vào. Silver hô. Đừng nói giỡn. Đây là nhân loại có thể làm được sao? Gâu nói. Ta sẽ vì ngươi sáng tạo cơ hội. Tóc đỏ thiếu niên ánh mắt run lên. Ngay tại lúc này. Kingdra. Hydro Pump. Mặt nước nhảy ra một đầu Kingdra. Hồn bộ phát xạ mãnh liệt Hydro Pump. Ấm vang bắn về phía hắc ám lưu ra. Gâu bỗng nhiên khẽ giật mình. Dương mắt nhìn lên, Lệ, hắc ám lưu ra vỗ hai cánh, mãnh liệt phong áp hình thành gió lốc, đem hydro pump ngăn cách, dòng nước nhận phong áp dẫn dắt, hình thành vòng xoáy hình, vô hình phong nhãn trong chốc lát hóa thành thực chất vòng xoáy. Ta hiểu được, đồng bạn, nhắm chuẩn vòng xoáy, gâu đè thấp mũ lưỡi chai, tại Tegebo trên lưng dựng lên cán cây cơ, ánh mắt sắc bén. Nhìn ta một cây vào động. Có bội vật lý thưởng thức bia kỹ thuật. Pokebo xông vào vòng xoáy. Xuyên phá hắc ám lưu ra ngoại bộ phong áp. Xông vào bụng của nó. Hắc ám lưu ra thu nạp hai cánh. Cúi đầu nhìn về phía phần bụng nhỏ bé Pokebo. Bóng ra. Gâu hét lớn. Siêu cấp Rising Thunder. Pokebo bành mở ra. Tiểu xảo Pichu. Xuất hiện tại lưu ra phần bụng. Chợt nở rộ cuồng bạo lôi đình. Oanh, thủy vực dáng như ban ngày. Hắc ám lưu ra bị điện quang bao phủ. Vỗ hai cánh, nhấc lên sóng to. Gâu cùng Silver bị gió lốc thổi bay. Bành, đụng đến một chiếc đón gió phá sóng du thuyền bong tàu. Pokédex, người nắm giữ sao? Thanh lãnh giọng nữ hỏi. Gâu cùng Silver ngẩng đầu. Ngài là, chấm ngoặc kép, dáng người yểu điệu nữ tử. Thao tác du thuyền bánh lái, quần áo liên thể màu trắng áo tắm, đè thấp kính râm, lộ ra nhận ra độ cực cao đôi mắt, nói, Carlos quán quân, Dayantha, liền là cái kia công nhận yếu nhất quán quân. Gâu giật mình nói. Dayantha, ngoặc kép, người biết lái thuyền sao? Đương nhiên, Gâu vén tay áo lên. Ta học trộm qua LT. Sớt đại thúc, bánh lái giao cho ngươi. Dayantha quyết định thật nhanh. Ném ra Pokebo, váy trắng chập chờn Gardevoir xuất hiện tại nàng bên cạnh. Chính càng chỉ huy, Dayantha ngưỡng vọng màn đêm. Con ngươi co vào, thế nào? Silver hỏi, vừa mới cái kia là... Chấm ngoặc kép, Dayantha có chút thất thần. Như một thanh kim sắc lợi kiếm, lao vùn vụt qua đêm trống không hắc kim sắc thân hình. Nếu như ta không nhìn lầm, cái kia hẳn là Rayquaza. Đồng thời, Rayquaza trên lưng, còn có một vị nhân loại nhà huấn luyện. Dahara City, Nam Bộ Thành Khu, chưa khai thác bình nguyên. Nghỉ lại không ít hoang dại tinh linh, chưa bị hồng thủy bao phủ. Bọc thép Mewtwo giống như là suy nghĩ, triết lý bàn. Yên tĩnh đứng lặng, lạch cạch, giày da dẫm âm thanh động đất. Bọc thép Mewtwo đột nhiên quay đầu, xòe bàn tay ra, lòng bàn tay phun trào nguy hiểm tinh thần ba động. Kia là một vị áo khoác mũ trùm đầu, thường thường không có gì lạ trung niên nam nhân. Đường xa mà đến, dị thứ nguyên lữ khách. Nam nhân gỡ xuống mũ trùm đầu, lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn. Hai mắt ở trong màn đêm có chút tỏa sáng. Mewtwo, không sai đi. Ông bọc thép Mewtwo hai mắt tinh hồng, cảm xúc gần như mất khống chế, duỗi ra hai bàn tay. Giovanni mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, nhìn thấy ngươi lúc, ta cũng cực kỳ kinh ngạc. Ta trong mộng xuất hiện tư tưởng, vậy mà thật có người có thể đạt thành. Giovanni ngưỡng vọng bầu trời đêm, lẩm bẩm, là cái đáng kính nể nhân vật. Không hổ là ta, ngươi, Giovanni, Viridian Gym, bọc thép Mewtwo song trưởng, phát ra sai câu cắt, lướt lên đầy trời bụi đất, lưỡi dao chém vào ở lưng bộ, Nidokin hung hăng cắn răng, ngăn cản hạ cái này thế công, nhược điểm của ngươi, hẳn là ở bên phải cái cổ đi, Giovanni một tay đút túi, khẽ chạm cổ của mình, nơi nào là ngươi bọc thép tiếp lời. Có thể đạo nhập số liệu, để ngươi học tập chiêu thức, trở nên càng mạnh, vụt, bọc thép Mewtwo lấp lóe đến Giovanni trước mặt, thanh âm băng lãnh, ngươi có thể, thử nhìn một chút, keng, Bidro sớm có dự mưu đâm ra song châm, bọc thép Mewtwo khép lại hai tay, kích thích đốm lửa nhỏ, bọc thép Mewtwo hướng về sau kéo dài khoảng cách, kinh nghi bất định, Giovanni bình tĩnh nói. Ta biết cùng ngươi tương tự Pokemon. Chấm ngoặc kép, Pokemon. Ta không phải nhân loại. Bọc thép Mewtwo chất vấn. Giovanni không nhìn nói. Nó làm binh khí mạnh nhất chế tạo ra. Có được cổ xưa nhất Pokemon gen nhưng ta cũng vì nó rót vào một tia nhân tính. Chính là cái này tia nhân tính. Sáng tạo ra nó độc nhất vô nhị. Mà ở trên người của ngươi. Chấm ngoặc kép, Giovanni nheo mắt lại. Ta không có cảm thấy nhân loại khí tức. Nhấc lên thân thế của mình. Bọc thép Mewtwo thân thể run rẩy, tức giận quát. Im ngay. Lại lần nữa tiến công. Bọc thép Mewtwo cùng Bidro song châm liên tiếp va chạm. Kích thích đốm lửa tung tóe. Đây là chuyện tốt. Chỉ ít ngươi không cần xoắn suýt. Giovanni thảnh thơi nói. Ngươi là độc lập cá thể. Làm hoàn toàn mới chủng loại Pokemon tồn tại. Ta... Tồn tại, ta là ai? Đản sinh ý nghĩa lại là cái gì? Ngươi, nói cho ta biết. Chỉ cần chiến đấu, không cần suy nghĩ những này. Bọc thép Mewtwo gầm thét lên. Ta trước kia cũng cho rằng, chỉ riêng chiến đấu là được rồi. Chấm ngoặc kép, Giovanni hai tay đút túi. Cười nhạo nói, nhưng riêng này dạng còn không thể. Ý nghĩa loại vật này, là muốn mình đi tìm. So sánh người nhà. Quyền lực, tài phú, được rồi, Giovanni xoay người, hai tay đút túi, nói, cùng ngươi trò chuyện cực kỳ không thú vị, xin từ biệt, 3, 2, 1, Giovanni nhắm hai mắt, ngực đau đớn một hồi, cúi đầu nhìn lại, áo sơ mi bị vết máu nhuộm dần, phá xuất Mewtwo bàn tay, tại ngươi trả lời nghi vấn của ta trước, còn không thể đi, bọc thép Mewtwo lạnh lùng nói. Giovanni đưa lưng về phía bọc thép Mewtwo. nhìn không thấy trên mặt thần sắc, trở tay hướng bọc thép Mewtwo bên phải cái cổ tiếp lời vỗ tới. Ba, bọc thép Mewtwo bỗng nhiên khẽ giật mình, rút bàn tay về, máu me đầm đìa che tiếp lời. Ngươi, đối ta làm cái gì? Bọc thép chia năm xẻ bảy, rơi đến mặt đất, Mewtwo nhìn về phía mũ giáp ngẩn người. Tiếp lời vỗ đất dẻo cao su bàn đặc thù chất liệu. Không có ý nghĩa, đồ chơi nhỏ, có thể, mất đi hiệu lực đại đa số thiết bị điện tử. Giovanni che ngực, thở dốc nói, nhìn đến, đoán đúng, coi như không có bọc thép, người cũng vô pháp chiến thắng ta. Mewtwo phẫn nộ nói, Giovanni im ắng cười một tiếng, vuốt ve trong ngực màu đen đồ vật, nhắm ngay Mewtwo, súng ống, a. Vô chi, Mewtwo cười lạnh, vẫn từ Giovanni nhận ấn xuống tay cầm, yên tĩnh im ắng vùng bỏ hoang bên trên, quanh quần Pokédex không tình cảm chút nào điện tử âm, tất tất, no, 150, gen Pokemon, Mewtwo, thông qua Mewgen sửa chữa mà đến nhân tạo Pokemon, Mewtwo giống như là bị vào đầu một côn, lâm vào thất thần, mang theo bọc thép nhưng phân biệt không ra a, Giovanni nói. Mặc dù cái này nghe cực kỳ ngu xuẩn, nhưng ít ra, Giovanni đem Pokédex vứt trên mặt đất, màn hình lộ ra Mewtwo ảnh chụp. Cái này đại biểu, người là có thể trên cái tinh cầu này sống tiếp sinh vật. Ta là, có thể, sống tiếp sinh vật, Mewtwo kinh ngạc thất thần. Giovanni nhếch miệng, run rẩy nhặt lên áo khoác, bao lại ngực lỗ máu, cài lên cúc áo, bước chân tập tễnh. Chờ một lúc còn muốn đi gặp Silver. Chật vật như vậy, không thể được. Ngươi, vì cái gì xác định ta sẽ không đối ngươi hạ sát thủ? Bởi vì ngươi còn có nghi vấn. Nhưng ngươi, tại sao muốn làm như thế? Mewtwo nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía mặt đất Pokédex cùng bọc thép, thanh âm phát run. Bởi vì, chấm ngoặc kép, đen nhánh vùng bỏ hoang. Giovanni nâng lên hai mắt, trước mắt hiển hiện cùng Red, Mewtwo quyết đấu tràng cảnh. Lần này là ta thắng. Vùng bỏ hoang trên xẹt qua một đạo vàng óng ánh sao băng. Rốt cuộc đã đến sao? Giovanni cài lên áo khoác cúc áo, đeo lên mũ trùm đầu, đưa lưng về phía thương khung, thu thập một phen, chuẩn bị gặp khách. Dahara City, chỗ tránh nạn, radio xì xì rung động. Lặp lại một lần, mưa to đình chỉ. Thụ cực đoan thời tiết quấy nhiễu tín hiệu, lại lần nữa khôi phục, mưa tạnh rồi, Kyogre cùng Groudon, cũng tại rời xa chỗ tránh nạn, hướng vượt biển cầu lớn tiến đến. Ống nghe truyền đến liên tiếp tin tức tốt, Jenny một mặt không thể tưởng tượng nổi, đến tột cùng cỡ nào lực lượng kinh người, mới có thể lắng lại Desolate Land cùng Thủy Nguyên Chi Hải. Chỗ tránh nạn đám người đột nhiên rối loạn tưng bừng. Gửi thư số, vệ tinh hình tượng cũng khôi phục. Mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Ngừng thở, che đầu tấm thảm, thăm dò điện thoại màn hình hình tượng. Cao tuổi các lão nhân, cao cao ngẩng đầu lên. Ngưỡng vọng chỗ tránh nạn treo TV. Màn hình kết nối Dahara City khẩn cấp điện đài vệ tinh hình tượng. Màn đêm bầu trời, lướt qua một đạo sán lạn như sao băng kim quang. Thân hình khổng lồ màu đen cự long, hàm dưới như liêm đao, bao trùm hắc kim áo giáp, vung vẩy tơ lụa đồng dạng kim sắc dây lụa, rong ruổi tại chân trời. Đó là cái gì truyền thuyết tinh linh? Không biết, trời ạ, hắn trên lưng còn có một vị nhà huấn luyện. Đám người chấn động, rối loạn, rung động xích lại gần màn hình, khó có thể tin ngừng thở. Màu đen cự long phần lưng, hắc kim áo choàng đón gió cướp động, không phải nhà huấn luyện, là đến từ Đông Hoàng Liên Minh quán quân. Kịch liệt chấn động giống như hồng thủy vỡ đê, nuốt hết hết thảy, lại như gió lốc càn quét chỗ tránh nạn. Lạch cạch, nước mắt tung tóe nát tại trên màn hình. Kích động, mừng rỡ, khó mà ma diệt, mọi người lớn tiếng kêu gọi. Chỗ tránh nạn giống như là sôi trào tòa báo, tại trong tuyệt cảnh sinh ra dũng khí. Hiện ra hy vọng ánh dạng đông, mặt trời mới mọc, từ vượt biển cầu lớn mặt biển chậm rãi dâng lên, vàng óng ánh một mảnh, mỹ lệ mà hùng vĩ. Bờ Tây, che khuất bầu trời siêu ma thần Hupa, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vượt biển cầu lớn trên không. Thanh niên tóc đen ngồi cưỡi tại mega màu đen Rayquaza, hắc kim áo choàng giãn ra, yên tĩnh bễ nghễ, giải phóng Hupa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lục lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc ám Luza, thủy nguyên Kyogre, nguyên thủy Groudon, Giratina, Palkia, Dialga, những cái này truyền thuyết tinh linh từ bỏ riêng phần mình chiến trường. Cùng nhau hướng lao tới cuối cùng chiến trường vượt biển cầu lớn. Lục dã cưỡi tại mega màu đen Rayquaza, hắc kim áo choàng chiết xạ ánh nắng, vắt ngang ở vượt biển cầu lớn trên không. Phía sau là cô treo Dahara City, tầm mắt cuối cùng, truyền thuyết tinh linh từ bốn phương tám hướng chạy đến, cuồn cuộn hất bụi, lục dã, quán quân, chấm ngoặc kép, siêu ma thần từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi, tại chỗ hình tượng, hiển lộ rõ ràng ra thanh niên tóc đen lạnh lùng khuôn mặt, tay vịn màu đen rây qua ra hai cây lợi sừng, lập tức lên, ta là đối chiến truyền kỳ. Lục dã nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.